and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 179, 6 đại cường giả. Đường Vũ Lân ném ra ngoài Hoàng Kim Long Thương về sau, lập tức thúc giục Kim Long phi tường, trực tiếp liền đi tới cái kia cực lớn đầu lâu mặt bên, tay phải ngang nhiên vung ra. Năm đạo dài đến 7 mét ám kim sắc nhận mang chợt lóe lên rồi biến mất, từ mặt bên hung hăng bổ vào cái kia cực lớn khô lâu trên đầu. Tiếng cọ sát chói tai, phá toái âm thanh vang lên theo. Trong lúc nhất thời, lục quang tứ tán bay tán loạn, vô số quang diễm mãnh liệt bắn. Đường Vũ Lân hai tay giao nhau che ở trước người, màu vàng vầng sáng ôm trọn ở chính mình thân thể. Một cái lộn một vòng rơi xuống đất. Đồng thời tay phải một chiêu, một đạo kim mang bay vụt mà quay về, rơi vào trong tay, thình lình chính là lập xuống kỳ công Hoàng Kim Long Thương. Đừng nói Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ rồi, coi như là Tử Nhất, lúc này cũng đã xem ngây người. Đường Vũ Lân từ bộc phát đến chém nát cái kia khô lâu đầu, toàn bộ quá trình chẳng qua là mấy lần hô hấp thời gian mà thôi. Cái kia cho bọn hắn mang đến cực lớn khốn nhiễu khô lâu đầu liền như vậy rách nát rồi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đi mau. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, chấn tỉnh mọi người. Mọi người vội vàng cuồn cuộn mà đến, cùng hắn cùng một chỗ chạy ra khỏi nhà xưởng khu. Nói cũng kỳ quái, ra khỏi nhà xưởng khu, kinh khủng kia áp lực lập tức biến mất vô tung rồi. Đằng sau rõ ràng cũng không có địch nhân truy kích tới đây. Tử Nhất hất lên tay, đường môn tác chiến xe liền bắn ra. Hắn một cái tung nhảy, trước tiên lên xe, mọi người cũng nhao nhao chui vào trong xe. Chân ga chớp mắt đến cùng, kéo lấy bọn hắn tia chớp bình thường bắn ra, hướng về đường cũ vội vã mà đi. Nhà xưởng trong vùng, một đạo thân ảnh ở phía xa lặng yên nổi lên, nhìn qua là đã hơn 40 tuổi trung niên nhân. Trên người lóe ra hai vàng, hai tím, ba đen bảy cái hồn hoàn. Tay phải nắm một thanh đen kịt pháp trượng, trên pháp trượng có một cái màu xanh lá quang vụ hình thành quang cầu. Hắn lúc này sắc mặt nhìn qua hết sức khó coi mà âm trầm. Vậy mà phá ta phệ ma khô lâu. Chỉ sợ đường môn người rất nhanh liền sẽ đã tới, bất chấp mọi thứ rồi, lập tức đem có thể bắt được tất cả oan hồn thu thập tốt, chúng ta lập tức ly khai. Vâng. Chung quanh bay lên một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt khô lâu đầu, mỗi cái đầu lâu trong mắt đều lóe ra màu xanh lá hỏa diễm, chỉ bất quá những thứ này khô lâu đầu liền nhỏ hơn nhiều rồi. Bọn hắn nhanh chóng hướng về bốn phía bay đi. Đường môn tác chiến xe tốc độ cao chạy. Trên thân mọi người đấu khải nương theo lấy từng đạo lưu quang hiện lên nhao nhao thu hồi đến trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tứ nhịn không được giật mình nhìn xem Đường Vũ Lân, Hoàng Tam, ngươi làm như thế nào? Vừa rồi cái kia thoáng một phát, quả thực là quá xoái rồi. Vậy mà trực tiếp liền đem cái kia khô lâu cho làm cho nổ rớt rồi. Trời ạ! Ngươi đơn giản quá tuyệt vời. Đường Vũ Lân nói, không phải ta lợi hại, là cái kia khô lâu không có các ngươi tưởng tượng như vậy mạnh mẽ mà thôi. Tử Nhất lúc này vừa mới hoàn thành hướng tổng bộ báo cáo, rời đi nhà xưởng khu vực về sau, thông tin lập tức trở nên bình thường. Nghe Đường Vũ Lân mà nói, hắn không khỏi quay đầu, hướng Đường Vũ Lân hỏi, nói một chút, là tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân nói, lúc ấy những cái kia tiếng khóc xuất hiện thời điểm, chúng ta đều không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, cái này có nghĩa là, cái kia tiếng khóc cũng không phải sinh mệnh thể phát ra đấy. Trước đây không lâu, ta vừa mới bái kiến một ít kỳ dị tình huống. Cho nên ta liền người can đảm suy đoán, những cái kia tiếng khóc đến từ oán linh. Tại đây nhà xưởng bên trong oán linh, căn cứ nhiệm vụ của chúng ta đến xem, chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ mục tiêu nhà xưởng, đã từng phát sinh qua đại sự cố, có hại vật chất tiết lộ, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Như vậy, những thứ này uổng mạng người thì có thể hình thành oán linh. Những thứ này oán linh vốn phải là tự nhiên biến mất, nhưng nếu như đi qua người để tâm xử trí, bọn hắn có lẽ liền sẽ càng dài lâu tồn tại được. Thí dụ như tà hồn sư. Bởi vậy, lúc chúng ta không cách nào phát hiện tiếng khóc tồn tại lúc, như vậy, ta liền lớn mật phán đoán là oán linh. Thì ra nhà xưởng chết đi những người kia oán linh. Về sau ảo cảnh, cũng hẳn là những cái kia oán linh dẫn động đi ra đấy. Khống chế oán linh hiển nhiên là cần tinh thần lực đấy, hơn nữa là phi thường khổng lồ tinh thần lực. Chúng ta được địch nhân không biết che giấu ở địa phương nào. Đều muốn lao ra lớp lớp vòng vây. Đầu tiên muốn giải quyết địch nhân đối với oán linh khống chế. Cho nên ta dùng ra rồi cái thanh âm kia hồn kỹ. Đang gào thét trong tiếng, sóng âm tăng thêm tinh thần song trọng chấn nhức quả nhiên để cho oán linh xuất hiện ngắn ngủi không khống chế được. Cho nên chúng ta mới có thể hướng ra phía ngoài lao ra. Rồi sau đó đến cái kia cực lớn khô lâu đầu. Bản thân lực công kích rất mạnh. Nhưng lúc ấy ta chú ý tới. Tại nó phía dưới có rất nhiều vầng sáng tụ tập đi tới. Cùng trước làm ta sợ đám bọn chúng oán linh rất tương tự. Cho nên, ta lần nữa suy đoán, cái kia khổng lồ đầu lâu năng lượng nguồn gốc chính là trong nhà xưởng oán linh. Nếu như ta suy đoán chính xác lời nói, như vậy, ẩn núp trong bóng tối địch nhân rất có thể không có chúng ta trong tưởng tượng ta sao cường đại. Hắn chẳng qua là mượn nhà xưởng bên trong oán linh, cho nên mới có thể trở nên như vậy mạnh mẽ. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút. Bản thân không có như vậy mạnh mẽ, như vậy, hắn phóng thích khô lâu tại phòng ngự phương diện tự nhiên rất có thể có chỗ thiếu hụt. Ta lợi dụng điểm này khởi xướng tiến công, quả nhiên, trước đây gián đoạn oán linh đưa vào về sau hủy diệt rồi nó. Chờ chúng ta xong sau khi đi ra không có truy binh xuất hiện, hẳn là ấn chứng suy đoán của ta. Ẩn núp trong bóng tối địch nhân đúng là không có cường đại như vậy đấy, tại nhà xưởng bên ngoài, hắn chưa chắc liền là đối thủ của chúng ta. Nghe Đường Vũ Lân phân tích, Đường Môn tác chiến trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Thật lâu, lái xe trong Tử Nhất chậm rãi nói ra, ngươi thật cùng chúng ta tiến chính là một gian nhà xưởng A. Đang nói ra những lời này thời điểm, trong âm thanh của hắn rõ ràng có chút đắng chát hương vị. Hắn mới là chuyến này đội trưởng, thế nhưng là, tại đối mặt thời gian nguy hiểm, hắn lại không thể phát hiện địch nhân mục đích thực sự cùng đoán được lúc ấy tình huống. Nếu như không phải Đường Vũ Lân cấp ra chính xác phán đoán, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn rất có thể cũng đã lâm vào nơi đó. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng đều như là xem quái vật bình thường nhìn xem Đường Vũ Lân. Sức chiến đấu là một mặt, cái này năng lực phân tích thật là đáng sợ. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, nhưng trong lòng có chút không cho là đúng, hắn cảm thấy mình làm những thứ này rất bình thường à. Vì cái gì mấy vị này đồng bạn sẽ giật mình như vậy à? Hắn đương nhiên không biết, trải qua ma quỷ đảo liên tiếp đặc huấn về sau, hắn đã cùng trước kia trở nên không giống nhau, vô luận là sức quan sát, ứng biến năng lực, quả quyết trình độ. Tất cả đều vượt xa người thường cấp độ, cho dù là Đường Môn đấu giả cũng là giống nhau. Trong lúc vô tình lộ ra cao chót vót, cũng đủ để rung động bên cạnh đồng bạn. Đường Môn tác chiến lái xe nhập nội thành sau liền ngừng lại, chờ đợi viện quân đến. Không lâu sau, hai vị hắc cấp đấu giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn hắn cùng Tử Nhất đơn giản trao đổi một phen. Tử Nhất đem Đường Vũ Lân phán đoán nói ra. Hắn cũng không có đoạt công, hoàn toàn là thực sự cầu thị giảng thuật tình huống lúc đó. Hai vị hắc cấp đấu giả khen ngợi nhìn một chút Đường Vũ Lân về sau, lập tức liền biến mất tại trong bóng đêm rồi. Chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Tử Nhất. Hoàng Nhất hướng Tử Nhất hỏi. Tử Nhất nói, ở chỗ này đợi a, đợi kết quả sau khi đi ra lại phản hồi. Đồng thời cũng tốt xác định chúng ta có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người mệt mỏi có thể trong xe nghỉ ngơi một chút mà, ta đến chịu trách nhiệm canh gác. Hắn đang khiếp sợ với Đường Vũ Lân năng lực đồng thời, trong lòng cũng là tràn ngập áy náy đấy. Nếu như không phải Đường Vũ Lân ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ lần này bọn hắn liền tổn thất lớn hơn, hơn nữa rất có thể còn là toàn quân chết hết cục diện. Nếu nói như vậy, với tư cách dẫn đội, hắn khó từ kia tội trạng. Đường Vũ Lân đi đến Tử Nhất bên cạnh, đều muốn nói cái gì đó. Tử Nhất lại hướng hắn lắc đầu, không có việc gì. Không cần an ủi ta. Ta rất may mắn có ngươi như vậy đồng đội. Đồng thời cũng ý thức được, tại đối kháng tà hồn sư đạo lộ lên, chúng ta còn có nhiều chưa đủ. Sau khi trở về, ta sẽ cố gắng đền bù những thứ này chưa đủ. Đường Vũ Lân hướng hắn dựng lên ngón tay cái, không hổ là đấu giả. Hôm nay tình huống Tử Nhất ứng đối không lý tưởng nguyên nhân là nhiều phương diện đấy, một cái là quá đột ngột, cái khác chính là đối với tà hồn sư không biết. Hơn nữa bản thân chưa đủ tỉnh táo, còn có chính là khuyết thiếu đối kháng tà hồn sư kinh nghiệm. Nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng bản thân hắn ưu tú. Đối kháng tà hồn sư gánh nặng đường xa, Đường Vũ Lân biểu hiện đối với hắn là không nhỏ kích thích, nhưng chỉ cần còn sống, đấu giả liền nhất định là sẽ không ngừng tiến bộ. Hoàng Nhất, Hoàng Nhị, Hoàng Tứ cũng đều đã đi tới, hướng Đường Vũ Lân biểu thị ra cảm tạ. Nhà xưởng bên kia tình huống không rõ, mọi người đều không có nghỉ ngơi tâm tư, chỉ có thể ở đây yên lặng cùng đợi. Mãi cho đến nhanh hừng đông, hai vị hắc cấp đấu giả mới phản hồi, đã mang đến tin tức. Trong nhà xưởng tà hồn sư đã tất cả đều rời đi, Đường Vũ Lân phán đoán là chính xác. Chỗ đó tà hồn sư đúng là lợi dụng trong nhà xưởng oán linh. Đồng thời, tại nhà xưởng phía dưới sâu trong lòng đất còn có một tòa tế đàn. Từ tế đàn sử dụng tình huống mà nói, không chỉ là trong nhà xưởng oán linh bị tế luyện rồi, đã liền lần này khủng bố tập kích trong người bị chết đám. Rất nhiều linh hồn cũng đều bị những cái kia tà hồn sư thông qua tế đàn dẫn đạo tới tiến hành tế luyện. Tin tức này làm trong lòng mọi người đều là nặng trịch đấy. Đồng thời, hai vị hắc cấp đấu giả cũng tuyên bố nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành. Xét thấy nhiệm vụ hoàn thành trong quá trình Đường Vũ Lân nhô ra biểu hiện, lần này nhiệm vụ toàn bộ ban thưởng. Đường Vũ Lân độc đắc một nửa, còn lại bốn người khác chia. Đây là không có biện pháp khiêm nhượng đấy, thượng cấp đấu giả quyết định, hạ cấp chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa, Tử Nhất bốn người cũng là vui lòng phục tùng. Vốn nhiệm vụ lần này chính là gấp đôi vài phần, hơn nữa độc đắc một nửa, Đường Vũ Lân tuyệt đối là thu hoạch phong phú rồi. Nhưng mà, Hành động lần này cũng trong lòng hắn che rồi một tầng bóng ma, bởi vì hắn thấy rõ ràng, Thánh Linh Giáo cản rỡ. Dùng liên bang thực lực, đối với Thánh Linh Giáo đúng là thúc thủ vô sách, tập kích đã xảy ra thời gian dài như vậy. Rõ ràng còn không có tìm được Thánh Linh Giáo lần này hành động chủ lực. Lần này thật vất vả có chút manh mối rồi, nhưng tà hồn sư hay vẫn là thong dong bỏ chạy rồi. Nếu như nói không có người trợ giúp bọn hắn, cái kia tuyệt đối không ai tin tưởng. Thánh Linh Giáo nội bộ con đường tuyệt đối là tương đối đáng sợ đấy. Từ nhất mở ra đường môn tác chiến xe phản hồi Sư Lai Khắc Thành, nộp nhiệm vụ, nhận lấy điểm tích lũy về sau, cái này chi tạm thời tiểu đội cũng tiếp theo giải tán. Đường Vũ Lân không có đón thêm lấy nhiệm vụ, mà là trực tiếp quay trở về học viện. Về trước thu hồi đồ đạc của mình lại nói. Sau đó hắn còn ý định tiến về trước Thiên Đấu Thành, đi sư bá chỗ đó. Lần này hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, hắn đã được biết đến, Đoán Tạo Sư Hiệp Hội bên kia cũng không có bị nổ lớn ảnh hưởng đến, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Sử Lai Khắc học viện hết thảy như cũ, Đường Vũ Lân phản hồi nội viện, đầu tiên đi vào Hải Thần Đảo lên, báo cáo chuẩn bị. Không đợi hắn leo lên Hải Thần Đảo, hắn liền kinh ngạc chứng kiến, Hải Thần Đảo bên cạnh bờ bên trên đứng đấy một người. Một bộ áo trắng, đứng chắp tay, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nhàn nhạt lạnh ý. Chứng kiến Đường Vũ Lân tới đây, cũng không có toát ra vẻ kinh ngạc, ngược lại là hướng về hắn vẫy vẫy tay. Đường Vũ Lân mũi chân tại trên mặt nước một điểm, khống chế được thân hình vững vàng rơi vào bên cạnh bờ. Sau đó lập tức cung kính khom mình hành lễ, Vân lão. Đúng vậy, vị này chờ ở bên cạnh bờ không phải người khác, chính là Sử Lai Khắc học viện đương đại hải thần các chủ, Kình Thiên Đấu La Vân Minh. Vân Minh hướng hắn khẽ gật đầu, ngươi đi theo ta. Nói xong, quay người hướng Hải Thần Đảo bên trong đi đến. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp. Mặt ngoài nhìn lại, Vân Minh tựa hồ cũng không có đi nhiều lắm nhanh. Nhưng Đường Vũ Lân lại muốn toàn lực ứng phó chạy băng băng mới có thể đuổi kịp bước tiến của hắn. Hải Thần Đảo cũng không tính quá lớn, một lát sau, Đường Vũ Lân hãy theo hắn đi tới Hải Thần Các. Đi vào Hải Thần Các, Vân Minh cũng không có ở đại sảnh dừng lại, mà là đi lên lầu bậc thang. Đường Vũ Lân đi theo phía sau hắn, có chút tò mò nhìn chung quanh hết thảy. Đối với Hải Thần Các, hắn tuyệt đối không thể nói quen thuộc, nhưng đối với nơi đây rất hiếu kỳ tâm nhưng là một điểm không ít. Cái này nhìn qua diện tích cũng không tính quá lớn, dựa tại Hoàng Kim Thụ bên trên kiến tạo nhà gỗ. Thế nhưng là toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên lớn nhất quyền uy địa phương một trong A. Vân Minh mang theo Đường Vũ Lân đi thẳng tới Hải Thần Các 3 tầng, đi vào một gian trống trải trong phòng. Trong phòng cái gì trang trí đều không có, chẳng qua là trên mặt đất có hai cái bồ đoàn. Vân Minh chính mình ở cạnh bên trong trên bồ đoàn ngồi xuống, chỉ đối diện bồ đoàn, ngồi. Đường Vũ Lân theo lời ngồi xuống, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, Vân Lão lúc trước tại bên cạnh bờ chính là đang chờ ta đấy sao? Đối với Vân Minh biết rõ hắn trở về hắn một chút cũng không ngoài ý. Dùng Vân Lão tu vi, chỉ sợ hắn chỉ cần bước vào Sử Lai Khắc Thành cái kia một cái chớp mắt, Vân Lão có thể biết. Có Na Nhi tin tức sao? Vân Minh trầm giọng hỏi. Đường Vũ Lân trong lòng hơi chấn động, nhưng là cười khổ lắc đầu, vô luận là Na Nhi hay vẫn là Cổ Nguyệt, một điểm tin tức đều không có A. Vân Minh đột nhiên nói, ngươi hình thành hồn lực vòng xoáy rồi hả? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Tuy rằng hắn còn hoàn toàn không thể giải thích vì sao Vân Minh cái kia cấp độ, nhưng một cái có thể nhìn ra mình đã tạo thành hồn lực vòng xoáy. Đây là hạng gì nhãn lực? Dường như chính mình thân thể đều có thể bị hắn nhãn thần nhìn thấu tựa như. Vân Minh lông mày cau lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trọn vẹn hồi lâu về sau, mới mở miệng lần nữa nói, còn có vấn đề. Đường Vũ Lân lắc đầu, cùng lão sư giảng thuật qua giống nhau, hồn lực vòng xoáy rất bình thường. Chẳng qua là ta cũng không biết vì cái gì sẽ tại loại này đẳng cấp liền xuất hiện hồn lực vòng xoáy. Tựa hồ hẳn là thất hoàn trước mới xuất hiện đấy. Vân Minh nói, hồn lực vòng xoáy trên thực tế cùng đẳng cấp không quan hệ, chỉ cùng hồn lực dày đặc trình độ có quan hệ. Lúc hồn lực áp xúc tới trình độ nhất định về sau, bởi vì bản thân càng ngày càng tiếp cận trạng thái cố định. Mà thuần túy trạng thái cố định hồn lực nhưng thật ra là không tồn tại đấy. Cho nên, loại này gần như với trạng thái cố định hồn lực muốn dùng đặc thù tình thế tồn tại. Cái kia chính là xoay tròn. Đơn giản mà nói, nếu như ngươi có một ly phi thường nồng đặc sô-cô-la, lúc ngươi không đi quản nó, khiến nó tự nhiên đặt ở nơi nào, nó rất nhanh liền ngưng kết thành khối, hoặc là nói là một ly nồng đậm nước muối, ngươi không đi quản nó, rất nhanh sẽ có kết tinh lắng đọng ở phía dưới. Nhưng mà, lúc ngươi không ngừng đối với chúng tiến hành quấy, khiến chúng nó thủy chung ở vào xoay tròn trong thời điểm, bọn hắn là có thể bảo trì tại chất lỏng trạng thái. Mà như vậy chất lỏng có cao nồng độ đồng thời còn phi thường đều đều. Hồn lực cũng là như thế. Ngươi hồn lực thông suốt tới trình độ nhất định về sau, bản thân tự nhiên sẽ đối với hồn lực tiến hành điều tiết, đồng thời sẽ dẫn dắt đến bọn hắn hình thành vòng xoáy. Đây là một cái hồn lực tu luyện tự nhiên mà vậy quá trình. biết rõ hồn hạch thành hình sinh ra biến chất. Hồn lực vòng xoáy bản thân có phi thường mạnh lực hấp dẫn trong cơ thể ngươi hồn lực, đồng thời cũng đối với ngoại giới thiên địa nguyên lực có rất mạnh dẫn dắt. Để cho tu luyện của ngươi có thể làm chơi ăn thật, dùng ngươi ngũ hoàn tu vi là có thể hình thành hồn lực vòng xoáy là phi thường hiếm thấy địa phương. Năm đó, ta là 59 cấp thời điểm hình thành. Về sau, 60 cấp đến 70 cấp tốc độ tu luyện cùng 50 cấp đến 60 cấp không kém bao nhiêu. Nghe Vân Minh lời nói này, Đường Vũ Lân đối với hồn lực vòng xoáy lập tức đã có một phần toàn bộ nhận thức mới. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, vị này hải thần các chủ Vân Lão vậy mà đang chỉ điểm chính mình. Hắn là 59 cấp hình thành hồn lực vòng xoáy. Đây chẳng phải là nói, ở phương diện này chính mình còn muốn vượt qua hắn à. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng Đường Vũ Lân hay vẫn là đem Vân Minh theo như lời hết thảy một mực ghi nhớ. Cái này đều là bị vinh dự thiên hạ hôm nay đệ nhất nhân chỉ điểm à. Tuyệt đại bộ phận hồn sư một đời đều khó có khả năng có cơ hội như vậy. Vân Minh nhìn hắn nghe lọt được, tiếp tục nói, tiếp theo ngươi liền làm từng bước tu luyện là được, có hồn lực vòng xoáy làm trụ cột, tu vi của ngươi sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Nếu như có vấn đề gì, có thể tới Hải Thần Các tìm ta. Vâng, tạ ơn tạ vân giả. Đường Vũ Lân cung kính nói. Vân Minh nhãn thần có chút phức tạp nhìn xem hắn, ta là một cái rất cảm tính người, cho nên, bởi vì Na Nhi sự tình, ta không thích ngươi. Đường Vũ Lân sững sờ, nhưng hắn cũng chỉ có thể báo dùng cười khổ. Đối với Na Nhi, hắn trong lòng mình cảm giác không phải là tràn đầy áy náy à. Vân Minh tiếp tục nói, nhưng mà, xuất phát từ vì học viện cân nhắc, ta là không nên làm như vậy đấy. Lần này, các ngươi tại Ma Quỷ Đảo huấn luyện quân sự hiệu quả rất tốt. Ta đã được đến này bên cạnh tin tức truyền đến. Thành tích của ngươi thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận tiền bối. Đường Vũ Lân không có lên tiếng. Đây là ở khen ta. Vân Minh dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ có chuyện gì, nhưng hắn cuối cùng còn không có quyết định. Khoát tay áo, nói, ngươi đi đi. Vâng, Đường Vũ Lân vội vàng đứng người lên, lần nữa hướng Vân Minh hành lễ về sau, quay người rời đi. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, Vân Minh than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt chính mình lông mày. Gian phòng một bên tiểu môn đẩy ra, Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ từ bên trong đi ra, nàng đi vào Vân Minh sau lưng, nhẹ nhàng vì hắn xoa nắn lấy bả vai. Hay vẫn là hạ không được quyết tâm a? Đứa nhỏ này thật rất ưu tú, vô luận là tâm tính hay là năng lực, đều có thể đại nhậm. Vân Minh lắc đầu, ta vẫn là không thích hắn. Nhìn lại một chút a. Nhã Lệ than nhẹ một tiếng, ngươi không phải muốn đem hắn đẩy quá xa a? Vân Minh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, điểm ấy ta cũng không lo lắng. Hắn không chỉ là học viện Sử Lai Khắc Thất Quái, đồng thời cũng là đường môn đấu giả. Ta lần này là vi phạm học viện định ra quy củ đấy, xem như đối với hắn đang gia tăng một ít khảo nghiệm a. Mô phỏng hội nghị thông chi, tăng thêm Đường Vũ Lân là dự bị hải thần các túc lão. Bất quá, tin tức muốn đối ngoại phong tỏa, kể cả đối với Đường Vũ Lân chính mình. Vâng. Vân Minh đứng người lên, kéo tay của vợ, kỳ thật, ta cũng rất chờ mong nhìn hắn tương lai còn có thể sáng tạo như thế nào kỳ tích. Các thời kỳ hải thần các chủ đều muốn kinh nghiệm vô số ma luyện cuối cùng mới có thể nhận trách nhiệm. Nhã Lệ mỉm cười, ta rất ưa thích đứa nhỏ này, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đấy. Dựa theo quy củ của học viện, có thể hoàn thành Ma Quỷ Đảo toàn bộ khảo nghiệm, liền có thể trở thành hải thần các túc lão rồi. Nếu như có thể dùng phá kỷ lục phương thức hoàn thành khảo nghiệm, như vậy, chính là đời sau hải thần các chủ người thừa kế. Thành tích của hắn thế nhưng là rõ như ban ngày đấy. Vân Minh mỉm cười, ta có đúng mực. Ra khỏi hải thần các, Đường Vũ Lân vẫn còn có chút không hiểu thấu. Hải thần các chủ Vân Lão tự mình đến bên cạnh bờ đón chính mình. Chính là vì chỉ điểm mình vài câu hồn lực vòng xoáy tu luyện phương pháp A. Hắn có thể cảm giác được Vân Minh là có chút muốn nói lại thôi đấy, nhưng lại không biết hắn cuối cùng muốn nói cái gì đó. Bất quá, Vân Lão tới một mức độ nào đó tựa hồ đã tiếp nhận chính mình, cái này cuối cùng là chuyện tốt. Đường Vũ Lân trước trở về chỗ ở của mình, đem mình chứa đồ vật đều mang tại trên thân thể. Sau đó mới tới Xích Long Đấu La Trần Thế ở nhà gỗ. Sư tổ, Trần Thế đang ở sân trong phơi nắng thái dương. Đến rồi hắn bực này tu vi, đã không cần từng giây từng phút đều tu luyện. Càng nhiều nữa nhưng thật ra là cả ngộ thiên địa. Cần chớp mắt đốn ngộ mới có đột phá khả năng. Trần Thế nhìn hắn đã đến, tuyệt không giật mình, mỉm cười, nói, các chủ tìm ngươi rồi hả? Đường Vũ Lân tò mò nói, ngài biết. Trần Thế mỉm cười nói, hắn tìm ngươi là chuyện rất bình thường. Đến đây đi, đến sư tổ nơi đây ngồi một lát. Một bên nói qua, hắn chỉ bên cạnh mình vị trí. Đường Vũ Lân đi đến Trần Thế bên cạnh ngồi xuống. Trần Thế nói, đem ngươi chuyến này kinh nghiệm giảng một chút a. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại. Đối với sư tổ Đường Vũ Lân đương nhiên không có gì hay giấu giếm. Lập tức, hắn đem mình và đồng bạn chuyến này gặp gỡ kỹ càng nói một lần. Từ gọi hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu gặp chuyện không may. đối mặt cường đại tà hồn sư. Lại đến về sau đến Bắc Hải Thành cùng với tại ma quỷ đảo bên trên phát sinh hết thảy đều được rõ ràng rành mạch nói một lần. Chỉ là không có nhất cuối cùng chính mình trở về tham dự có quan hệ với đường môn đấu giả hành động. Trần Thế một mực nhắm mắt lại nghe hắn giảng thuật. Thẳng đến hắn cuối cùng nói, mới một lần nữa mở mắt ra. Than nhẹ một tiếng, Trần Thế nói, đại lục Thái Bình tự hồ đến rồi cuối. Chúng ta thế hệ này đã già, tương lai cải biến đại lục, thủ hộ đại lục nhiệm vụ chính là các ngươi người trẻ tuổi sự tình rồi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn, sư tổ, thật sự có nghiêm trọng như vậy à? Trần Thế trầm giọng nói, chỉ sẽ so với ngươi nghĩ càng nghiêm trọng. Liên bang cao tầng ra khỏi một vài vấn đề, đã có người trắng trợn bắt đầu phát động liên bang bên trong tranh đấu. Biểu hiện ra xem, liên bang hay vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, bên trong đấu tranh đã phi thường kịch liệt. Mà lần này Thiên Đấu Thành sự tình, chính là bên trong đấu tranh một lần ngoại bộ thể hiện. Mặc Võ với tư cách liên bang nghị viên, bản thân hắn hay vẫn là một cái phe phái bồi dưỡng trọng yếu người nối nghiệp. Cũng tại lần này Thánh Linh Giáo tập kích phía dưới thân vẫn. Cái này đưa đến liên bang bên trong mâu thuẫn thân thiết một bước trở nên gay gắt. Mặc dù nói không tốt phương nào chính khách cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ, nhưng không hề nghi ngờ chính là Thánh Linh Giáo có thể che giấu tốt như vậy, liên bang vậy mà cầm một cái tà hồn sư tông môn không có biện pháp. Phía trên không có ô, dù cái này là không thể nào đấy. Loạn thế tựa hồ sắp xuất hiện, không chỉ là liên bang xảy ra vấn đề, ta nghe nói, truyền linh tháp bên trong cũng có vấn đề xuất hiện. Thậm chí Tinh La Đế Quốc bên kia, Lục Khô Lâu tổ chức tựa hồ là đã nhận được cái gì ủng hộ, cùng Tinh La Đế Quốc nhà nước chiến tranh kéo dài thăng cấp. Tựa hồ toàn bộ đấu La Tinh đều trở nên không yên ổn đứng lên. Đường Vũ Lân đại não không ngừng chuyển động, tự hỏi. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình hay vẫn là không hiểu ra sao, dù sao, hắn cho tới nay cũng chỉ là Sử Lai Khắc học viện một gã học viên. Đối với đại lục thế cục cũng không có quá nhiều hiểu rõ, càng nhiều nữa chẳng qua là khắc khổ tu luyện mà thôi. Trần Thế nói, ngươi bây giờ còn không cần nghĩ đến quá nhiều, chính thức tham gia đến nơi đây mặt, còn phải đợi đến ngươi từ nội viện tốt nghiệp về sau. Nhưng mà, ngươi ghi nhớ, thân là Sử Lai Khắc học viện thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái chi thủ, ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Sử Lai Khắc học viện cho tới nay đều là trung lập đấy, nhưng đây là nhằm vào đại lục thời kỳ hòa bình. Một khi xuất hiện có khả năng lật nhào đại lục, cho dân chúng bình thường đám mang đến chí mạng uy hiếp tồn tại, học viện cũng giống nhau sẽ quyết đoán ra tay. Ngươi minh bạch ta ý tứ à? Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện vài vạn năm truyền thừa, tại Đấu La đại lục trên có thâm căn cố đế địa vị. Học viện ưu tú tốt nghiệp các học viên hầu như tại các đại thế lực đều có. Một khi học viện đăng cao nhất hồ, có thể hiệu triệu lực lượng tuyệt đối là phi thường đáng sợ đấy. Trần Thế đưa tay đè lại Đường Vũ Lân bả vai. Về sau áp lực của ngươi sẽ càng lúc càng lớn, lần này ma quỷ đảo hành trình đối với các ngươi chỗ tốt tương lai ngươi mới có thể chính thức minh bạch. Ta hy vọng ngươi có thể làm được áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Đến đây đi, đem ngươi gần nhất tu luyện một vài vấn đề, kể cả Kim Long Cửu Thức vấn đề nói một chút. Đường Vũ Lân tại Trần Thế nhà gỗ vẫn đợi đến trạng vạng tối, đi qua Trần Thế chỉ điểm về sau, đem những ngày này xuất hiện một vài vấn đề toàn bộ giải quyết. Đêm đó hắn liền lưu tại Hải Thần đảo bên trên. Hắn là ở tại Cổ Nguyệt lưu cho hắn nhà gỗ bên trong, ngồi tại bên giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong đầu hiển hiện cái này cái kia Trương Kiều Nhan, tựa hồ lại có thể cảm nhận được mùi của nàng. Trước ngực màu bạc long lân tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, phản xạ nhu hòa hào quang, một đêm này không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân rời đi rồi học viện, ngày hôm qua hắn đã cùng Trần Thế đã nói, hắn sẽ tới Thiên Đấu Thành một tháng, đi theo thần tượng Trấn Hoa tiếp tục học tập rèn. Hắn rèn trình độ hiện tại đã đến trọng yếu phi thường bình cảnh, mà một khi hắn có thể hoàn thành hồn rèn, như vậy liền đem tại rèn phương diện tiến vào cái khác cảnh giới. Với tư cách đương kim rèn giới trẻ tuổi nhất lục cấp đoán tạo sư, một khi đột phá, như vậy, tại rèn phương diện hắn liền có vô hạn khả năng. Ra khỏi học viện, Đường Vũ Lân không có đi hồn đạo tốc độ cao bến tàu cưỡi hồn đạo đoàn tàu. Hắn bây giờ đối với hồn đạo đoàn tàu thật sự là sợ, nhất là sợ từ Sử Lai Khắc Thành đến Thiên Đấu Thành một đoạn này. Tại đây một đoạn đoàn tàu lên, hắn cũng không biết ra qua bao nhiêu lần chuyện. Vì chính mình, cũng vì người ta mặt khác hành khách an toàn, hắn quyết định chính mình hay vẫn là không ngồi hồn đạo đoàn tàu tương đối khá. Đi vào đường môn, đấu hồn đường, Đường Vũ Lân dùng chính mình điểm tích lũy trực tiếp đổi sáng ngời đường môn tác chiến xe. Ngày đó tại cưỡi qua tác chiến xe về sau, hắn đối với cái đồ vật này coi như là ưa thích không rời. Tốc độ nhanh không nói, hơn nữa còn phi thường ổn định. Đáng tiếc duy nhất chính là không có đặc quyền. Nhưng tính là như thế, trên xe trang bị các loại thiết bị cũng vượt xa bình thường cỗ xe. Về phần hắn cơ giáp, đã cầm về rồi, về sau liền đợi thăng cấp. Nhưng cơ giáp cùng ô tô dù sao không giống với, liên bang đối với cơ giáp quản chế phi thường nghiêm khắc, thực tế hiện tại lại là thời kỳ phi thường. Đường Vũ lần đấu giả điểm tích lũy tương đối không ít, trao đổi một cỗ đường môn tác chiến xe còn có nhiều còn thừa. Tác chiến xe cũng bị hắn bỏ vào chính mình trong chữ vật giới chỉ. Ra cửa mới phóng xuất ra. Cùng ngày đó cưỡi đường môn tác chiến xe bất đồng. Hắn lần này trao đổi chính là một cỗ có 3 hàng chỗ ngồi. Có thể tối đa cưỡi 8 người đường môn tác chiến xe. Bản thân tốc độ không có ngày đó cái kia trước nhanh. Nhưng Việt Dã tính năng lại muốn tốt hơn nhiều. Sử Lai Khắc thất quái 7 người, nhiều một cái chỗ ngồi, tự nhiên là lưu cho nàng đấy. Lái xe ra đi, đường môn tác chiến xe ngụy trang hệ thống mở ra. Cỗ xe mặt ngoài hình thành một tầng màu xanh đậm nước sơn mặt, tại âm u dưới ánh sáng nhìn qua như là màu đen. Chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể hiện lên ngọc bích bình thường thâm sâu sáng bóng. Loại này màu lam bị đường môn xưng là nước Silice Vanadium Canxi đá xanh, là từ một loại khoáng vật chất trong lấy ra đấy. Bản thân nhịn ăn mòn, còn có thể gia tăng kim loại độ cứng. Một ít cơ giáp cũng sẽ lựa chọn loại này chất liệu với tư cách ngoại bộ đồ trang. Đường môn tác chiến xe tại đường Vũ Lân điều khiển hạ như gió bay điện chớp bên trên rồi đường cao tốc, lần nữa hướng về Thiên Đấu Thành phương hướng mà đi. Tự mình lái xe cùng ngồi xe cảm giác lại bất đồng, đường Vũ Lân phát hiện. Cái này trước đường môn tác chiến lái xe đứng lên phi thường vững vàng không nói, hơn nữa khống chế thật tốt, rất dễ dàng có thể đạt đến người xe nhất thể trạng thái. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng rất có chắc chắn. Chỉ dùng không đến 2 giờ thời gian, rất xa, Thiên Đấu Thành bảng chỉ đường dĩ nhiên trong tầm mắt. Không biết đấu hồn đường có hay không bắt lấy những cái kia thánh linh giáo tà hồn sư. Cái kia vứt bỏ nhà xưởng gặp gỡ làm đường Vũ Lân tâm tư càng thêm chữ nặng. Càng là đối với thánh linh giáo nhận thức khắc sâu, càng là có thể cảm giác được bọn hắn đối với xã hội đối liên bang nguy hại. Những người kia, thật muốn sớm một chút diệt trừ mới được a. Hạ xuống đường cao tốc, đường Vũ Lân quen thuộc quẹo vào rồi chủ đường, hướng Thiên Đấu Thành nội thành phương hướng mở đi ra. Cùng hôm trước tình huống không sai biệt lắm, hai bên đường vẫn có không ít nạn dân, nhưng nhìn ra được, bọn hắn đạt được nhà nước thu xếp, số lượng hay vẫn là giảm bớt một chút. Xây dựng lại công tác chỉ sợ muốn tiến hành thật lâu à, dù sao phá hư nghiêm trọng như vậy, hơn nữa chuyện lần này tính chất cực kỳ ác liệt. Chắc hẳn tại toàn bộ liên bang cũng có thể dấy lên đối với thánh linh giáo cùng chung mối thù chi tâm. Vừa nghĩ, đường Vũ Lân lái xe đã tiến vào nội thành bên trong thị khu trật tự khá tốt, chẳng qua là tuần tra xe cảnh sát số lượng rõ ràng so với dĩ vãng hơn rất nhiều rồi. Xe cảnh sát thực sự có tác dụng, liền không sẽ bị tập kích rồi. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than một tiếng, bất quá có tổng so với không có tốt, ít nhất có thể làm cho dân chúng trong nội tâm an tâm một ít. Thiên Đấu Thành Đoán Tạo Sư Hiệp Hội chính là Đoán Tạo Sư Hiệp Hội tổng bộ. Đường Vũ Lân đem xe chạy đến phụ cận, quẹo vào một cái trong hẻm nhỏ dừng lại, xuống xe, dùng chữ vật giới chỉ đem xe thu lại, sau đó mới hướng về Đoán Tạo Sư Hiệp Hội đi đến. Mới vừa đi đến cửa miệng, hắn liền dừng bước. Không phải hắn không muốn đi vào, mà là Đoán Tạo Sư Hiệp Hội đại môn lúc này lại bị chắn được chật như nêm cối. Giao ra hung thủ, giao ra hung thủ. Cửa ra vào, chí ít có hơn ngàn người ngăn ở chỗ đó, điên cuồng reo hò. Một ít tâm tình kích động dân chúng còn cầm lấy hòn đá hướng về Đoán Tạo Sư Hiệp Hội ném. Hiệp hội trước cửa, kéo vàng tuyến, bên trong có cảnh sát duy trì trật tự, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đã có chút ngăn không được tâm tình kích động dân chúng rồi. Đường Vũ Lân giật mình tìm một vị bên ngoài dân chúng hỏi thoáng một phát mới biết được. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội phiền toái lớn hơn. Dựa theo điều tra giám sát và điều khiển biểu hiện, tại Thiên Đấu Thành gặp tập kích trước, những cái kia làm nổ đĩnh trang hồn đạo đạn pháo phần tử khủng bố bên trong, chí ít có 10 cái cuối cùng đến địa phương là Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Thiên Đấu Thành lớn như vậy thành thị, hồn đạo giám sát và điều khiển thăm dò cơ hồ là trải rộng chủ yếu quảng trường đấy. Cho nên thấy được phi thường rõ ràng. Mặc dù trước mắt còn không có bất kỳ chứng cớ nào biểu hiện Đoán Tạo Sư Hiệp Hội cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ, thế nhưng là, những cái kia video bị người để tâm tiết lộ ra ngoài. Thiên Đấu Thành kích động dân chúng lập tức giống như là tìm được chỗ tháo nước bình thường, tìm tới Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội tổng bộ đã bị vây công vài ngày rồi, hiện tại chỉ có thể là đại môn đóng chặt. Không hề nghi ngờ, chuyện này đối với Đoán Tạo Sư Hiệp Hội danh vọng sinh ra đả kích thật lớn. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, hắn đối với sư bá là tuyệt đối tin tưởng. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội làm sao có thể cùng tà hồn sư có liên hệ đây? Hơn nữa, màn hình giám sát làm sao lại đơn giản bị dân chúng biết rõ? Ít nhất đang không có điều tra kết quả trước không nên phóng xuất. Tỉnh táo phán đoán, điều này hiển nhiên là có người cố ý hãm hại Đoán Tạo Sư Hiệp Hội đó à. Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, lần kia sư bá gặp gỡ ám sát. Không hề nghi ngờ, lần kia ám sát hẳn là cùng Thánh Linh Giáo có quan hệ. Với tư cách đại lục một vị duy nhất thần tượng. Không hề nghi ngờ. Sư bá tại sẽ không bị thánh linh giáo sử dụng dưới tình huống. Tuyệt đối là trong mắt của bọn hắn đinh. Cái gai trong thịt. trừ chi cho thống khoái. Dân chúng phần lớn là tranh phong đấy, nhất là những cái kia đã mất đi thân nhân dân chúng, đều muốn khống chế được tâm tình xác thực không đơn giản. Nhất là bây giờ Thiên Đấu Thành hành chính đại lâu bị trực tiếp nổ hủy. Hầu như tất cả cao cấp thành thị hành chính quan toàn quân bị diệt. Mới tới nhà nước nhân viên xử lý lần này sự cố đều sức đầu mẻ chán rồi. Ai có tâm tư đến giúp đỡ Đoán Tạo Sư Hiệp Hội làm sáng tỏ à? Chính là tại những vấn đề này dưới tình huống, Đoán Tạo Sư Hiệp Hội thừa nhận áp lực mới có thể càng lúc càng lớn. Làm thế nào mới tốt? Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nếu như chính mình đến rồi, cũng đối mặt vấn đề này. Vậy phải nghĩ biện pháp giúp đỡ sư bá. Hắn không có nóng lòng tiến vào Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, mà là lui sang một bên tầm thường trong góc, yên lặng quan sát lấy. Nơi đây tụ tập dân chúng chừng hơn 1.000, hơn nữa tâm tình kích động, thật lâu không đi. Nhìn qua nháo sự còn không chỉ là một ngày. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội bên kia, có không ít thủy tinh đều bị đập bể. Như vậy, bọn hắn nháo sự mục đích là cái gì à? Đều muốn xử lý một sự kiện, đầu tiên muốn tỉnh táo phân tích, đây là lời biếng lão ma giao cho Đường Vũ Lân đấy. Hắn nguyên lời nói đúng, trên cái thế giới này người thông minh nhất đều là người lười, bởi vì chỉ có người lười mới có thể nghĩ ra những cái kia tiết kiệm thời gian cùng lao động phương pháp. Gặp được sự tình, động tay động chân đi xử lý, sẽ chỉ là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Chỉ có tìm đúng mục tiêu, một kích chiến thắng, mới có thể giảm bớt sức lực, có nhiều thời gian hơn đi làm những chuyện khác. Thí dụ như ngủ nướng. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân đối với lời biếng lão ma mà nói cũng không hoàn toàn nhận đồng, nhưng đối với hắn làm việc phương pháp nhưng là học nhiều. Đổi trước kia, hắn chỉ sợ thật không có biện pháp gì, chỉ có thể là đi vào trước tìm sư bá, hỏi một chút Đoán Tạo Sư Hiệp Hội tình huống hiện tại. Nhưng hắn lúc này, nhưng so với lúc trước tỉnh táo hơn. Đứng ở chỗ tầm thường, ánh mắt từ những cái kia nháo sự dân chúng trong từng cái đảo qua. Bằng vào linh nguyên cảnh tinh thần tu vi, hắn rất dễ dàng là có thể đem một người quan sát phi thường cẩn thận. Hắn đầu tiên làm chính là phân biệt có hay không hồn sư trong đám người. Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy, tại nháo sự dân chúng ở bên trong, một gã hồn sư đều không có, tất cả đều là người thường. Nhưng hắn cũng không có như vậy buông tha cho, mà là tiếp tục cẩn thận quan sát. Ước chừng hơn 10 khắc sau về sau, Đường Vũ Lân phát hiện, tại đây chút ít nháo sự dân chúng bên trong. 10 phần đều phân bố lấy mấy cái người dẫn đầu. Mỗi khi dân chúng kêu gào cùng náo có chút dừng lại thời điểm, bọn hắn luôn có thể đúng lúc phát ra tiếng, lần nữa nhấc lên một phen cao trào. Tổng cộng có 16 cái người như vậy, bọn hắn 10 phần đều phân bộ tại đây hơn ngàn người khu vực bên trong. Đường Vũ Lân thông qua cẩn thận quan sát còn phát hiện, những người này trên lỗ tai đều mang theo máy truyền tin, thật là tiên tiến cỡ nhỏ máy truyền tin. Cái đồ vật này giá trị Đường Vũ Lân vẫn là rất rõ ràng đấy, ít nhất cũng không phải người thường có thể mua được hoặc là nói là sẽ đi mua. Từ trên tổng hợp lại, cái này mấy cái đặc điểm đơn độc xuất ra một cái đến có lẽ cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng nếu như tập hợp ở một chỗ, có thể chứng minh rất nhiều chuyện rồi. Huống chi, Đường Vũ Lân vốn cũng không cần quá mức kỹ càng chứng cứ. Quay người rời đi, hướng đi đường đi bên cạnh chỗ tối tăm, giao ra hung thủ, nghiêm trị Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Dân chúng cao giọng la lên. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội hội trưởng đi ra, cho chúng ta một cái công đạo. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội mọi người hẳn là bên trên đoạn đầu đài. Các ngươi những thứ này chết tiệt tà hồn sư. Các loại tức giận mắng âm thanh liên tiếp. Đúng lúc này, trong lúc đó, một đạo thân ảnh như thiểm điện cắt vào trong đám người. Hắn xuất hiện thật sự là quá là nhanh, một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn phóng xuất ra. Những nơi đi qua, dân chúng không khỏi bị chen đến một bên. Màu vàng áo choàng, màu vàng mặt nạ. Trước ngực mang theo đường môn hoàng cấp đấu giả huy chương. Vừa nhấc tay, hắn liền bắt ở một gã kêu gào thủ phạm dân chúng. Ngay sau đó, không đều dân chúng kịp phản ứng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chạy đi đâu. Một bên nói qua, trên người hắn từng vòng hồn hoàn hào quang nhao nhao sáng lên, trọn vẹn 8 vòng. 2 vàng, 2 tím, 4 đen. Cực kỳ cường thịnh khí thế tiếp theo từ trên người bộc phát ra. Từng đám cây cực lớn màu vàng lam dây leo tựa như một mảnh dài hẹp cự long bình thường gào thét mà ra. Vốn là phóng lên trời. Sau đó lại nhao nhao chui vào đám người. Đem lúc trước thấy mục tiêu từng cái quấn quanh rồi cái rắn chắc. Dân chúng tuy có hơn 1.000, nhưng lúc này lại đều bởi vì khiếp sợ la thất thanh. Đường môn đấu hồn đường bắt tà hồn sư thánh linh giáo kẻ bắt cóc, mọi người không cần kinh hoàng. Đường Vũ Lân trong thanh âm đã bao hàm một ít hoàng kim long hống tinh thần lực chấn nhiếp. Thoáng một phát sẽ đem dân chúng tiếng kinh hô ép xuống. Bên trong cảnh sát cũng đã nhanh chóng chạy ra. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Đường Vũ Lân trang phục cùng trước ngực đấu giả huy chương cùng với trên người hồn hoàn lúc, cả đám đều dừng bước lại, không có gần chút nữa. Mặc dù đương kim đại lục hồn đạo khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, hồn sư địa vị đã không bằng vạn năm trước như vậy cao quý rồi. Nhưng tại Đấu La Đại Lục lên, dù sao hồn sư hay vẫn là cao quý nhất nghề nghiệp, điểm này cho tới bây giờ sẽ không có cải biến qua. Mỗi người tại 6 tuổi lúc thức tỉnh võ hồn, không khỏi hy vọng cùng cầu nguyện mình có thể trở thành hồn sư đấy. Tuyệt đại đa số người thất vọng mà về, nhưng tại bọn hắn trong suy nghĩ, hồn sư địa vị thủy chung lù lù bất động. Lúc bên cạnh bọn họ, tận mắt thấy một vị bát hoàn hồn đấu là cấp độ hồn sư xuất hiện, cảm nhận được hắn cường đại thực lực cùng uy nghiêm lúc, trong lúc nhất thời trừ rồi cảm thấy giật mình, sợ hãi bên ngoài, hơn nữa là hiếu kỳ cùng cuồng nhiệt. Phải biết rằng, cao giai hồn sư không phải là dễ dàng như vậy thấy a. Đây chính là bát hoàn hồn đấu là, tại toàn bộ đại lục hồn sư giới đều có thể sắp xếp thượng đẳng tồn tại. Hơn nữa, trước mắt vị này hồn sư thực lực cường đại, lại càng không chẳng qua là hồn đấu là đơn giản như vậy. Hắn hay vẫn là đường môn người, đường môn đấu giả a, đường môn đấu hồn đường, cũng không phải mỗi người cũng biết, nhưng phàm là người biết, đều rõ ràng. Liên bang chiến thần điện, đường môn đấu hồn đường, đây đều là đại lục bên trên tiếng tăm lừng lẫy hồn sư đoàn thể, chỉnh thể thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa đường môn trên đại lục tung hoành 2 vạn năm, có cực kỳ chính diện địa vị. Vô luận là lúc trước đường môn tổ tiên, một đời nhân kiệt đường tam, hay vẫn là đương kim truyền linh tháp người sáng lập linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo, tất cả đều xuất từ ở đường môn. So với việc hồn sư, đường môn càng có một ít thần bí tính cùng cao quý cảm giác. Cho nên, lúc đường Vũ Lân cho thấy thân phận thời điểm, những thứ này nháo sự dân chúng nguyên bản nội tâm vẫn mất liền biến thành phức tạp tâm tình. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chúng ta là tìm đến đoán tạo sư hiệp hội lấy cái thuyết pháp đấy. Tính là ngươi là đường môn người, ngươi cũng không thể vu hãm người tốt. Bị đường Vũ Lân nắm trong tay người nọ còn tính toán tranh luận. Hắn căn bản chính là đoán tạo sư hiệp hội phái tới đấy. Mọi người không nên tin hắn. Khá xa địa phương, một gã bị Lam Ngân Hoàng quấn quanh lấy kẻ bắt cóc cũng là kêu gào đứng lên. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, ta rất nhanh sẽ nói cho ngươi biết đám dựa vào cái gì bắt ngươi đám. Đầu tiên, ta muốn hỏi một chút mọi người, các ngươi ai nhận thức trong tay của ta cầm lấy người này. Tuy rằng mười mấy người này đều tại kêu gào lấy, nhưng không biết làm sao đường Vũ Lân dựa vào thuật ngụy trang phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn vô cùng chói mắt. Dân chúng tâm tình đã không có kích động như vậy rồi. Đứng ở đường Vũ Lân bên cạnh cách đó không xa một gã dân chúng nói, không nhận ra, có chút lạ mắt. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, mười mấy người này đều là vừa rồi huyên náo rất hung đấy. Thiên đấu thành gặp đại nạn, chính là vạn chúng cứu tế thời khắc, bọn hắn lại kích động mọi người đến đây nháo sự. Không sai. Những cái kia khởi xướng tập kích kẻ bắt cóc đúng là đã từng đã đến đoán tạo sư hiệp hội. Nhưng mọi người tỉnh táo mà nghĩ tưởng tượng. Bọn hắn tới qua đoán tạo sư hiệp hội liền có nghĩa là bọn họ là đoán tạo sư hiệp hội người sao. Chẳng lẽ nói kẻ bắt cóc không biết tại chúng ta thiên đấu thành có giám sát và điều khiển loại vật này à? Hoặc là, chúng ta lại hướng mặt trước suy một chút. Giả thiết những thứ này kẻ bắt cóc đã đến nhà hàng đâu rồi, ở qua khách sạn đâu rồi, chẳng lẽ nhà hàng cùng khách sạn liền đều là bọn hắn đồng mưu? Các vị có lẽ cũng có buôn bán đấy. Nếu như bọn hắn đã đến các ngươi ở đâu, liền có nghĩa là các ngươi cùng bọn họ là đồng đảng sao? Ta bắt lấy những người này, cố ý kích động mọi người tâm tình, tại đây cần đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với tai họa, xây dựng lại gia viên trước mắt. Bọn họ là cái gì tâm tính mới phải làm như vậy? Một bên nói qua, đường Vũ Lân tại trong tay mình bắt lấy người nọ trong lỗ tai bóp một cái. Bắt được một cái cỡ nhỏ máy truyền tin đến, mọi người xem, đây là cái gì? Đây là cỡ nhỏ máy truyền tin, không phải rất đắt. 3 vạn tiền liên bang một bộ. Hơn nữa hắn loại thứ này cao cấp loại, kháng quấy nhiễu năng lực rất giỏi, hẳn là thêm cái tại 5 vạn đến 6 vạn tiền liên bang giữa. Xin hỏi, với tư cách một người bình thường, các ngươi cần loại vật này à? Các ngươi có thể tự mình động thủ, từ ta bắt lại những người này trong lỗ tai tìm một chút, xem một chút có phải hay không đều có loại này máy truyền tin. Nguyên bản còn tình cảm quần chúng xúc động dân chúng lập tức trở nên có chút ầm ĩ đứng lên. Một ít người hiểu chuyện rất nhanh liền từ những người kia trong lỗ tai tìm được máy truyền tin hơn nữa cao cao giơ lên. Có. Thật sự có, nhìn qua còn là giống nhau. Đường Vũ Lân mỉm cười, đại cục đã định. Bọn hắn kích động mọi người đến đây nháo sự, kia tâm có thể giết, trong mắt của ta, bọn hắn mới là có khả năng nhất cùng kẻ bắt cóc là một phe. Tiếp theo, ta đem bọn họ giao cho cảnh sát, ta tin tưởng, đối với bọn họ tiến hành cẩn thận thẩm vấn về sau, nhất định sẽ có kết quả. Thiên đấu thành bị nghiêm trọng như vậy một trận tai họa, ta biết rõ mọi người trong nội tâm đều rất khổ sở. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới lại càng không hẳn là làm ra người đau đớn, kẻ vui sướng sự tình à. Một bên nói qua, đường Vũ Lân thu liễm hồn hoàn, đồng thời hướng về bọn cảnh sát vẫy vẫy tay. Tại dân chúng dưới sự trợ giúp, đem cái này hơn 10 tên đã mặt như màu đất chi nhân tụ tập đến rồi cùng một chỗ. Không, ta không phải kẻ bắt cóc, ta không phải kẻ bắt cóc. Chẳng qua là có người cho ta tiền, để cho ta tới nói những lời kia, mang theo mọi người đến nháo sự đấy. Một gã ý chí không kiên định kẻ nháo sự rút cuộc hỏng mất. Ai cũng biết, nếu như bị phán định vì lần này khủng bố tập kích kẻ bắt cóc sắp sửa gặp phải chính là cái gì. Một người tan vỡ, lập tức, những người khác cũng bắt đầu ý chí buông lỏng. Chung quanh dân chúng càng là một mảnh xôn xao. Sự tình phát triển đến trình độ này, Đường Vũ Lân mục đích cũng liền đã đạt đến. Thừa dịp cảnh sát xử lý chuyện này thời điểm, hắn lặng lẽ thối lui ra khỏi đám người, từ mặt bên vượt qua, đi thẳng tới đoán tạo sư hiệp hội cửa sau, đồng thời bấm chấn hoa điện thoại. Tiếng điện thoại vang lên, bên tai truyền đến chấn hoa cởi mở tiếng cười, cũng biết là tiểu tử ngươi, lúc nào học được ngụy trang rồi, nhìn ngươi phóng xuất ra 8 cái hồn hoàn thời điểm. Thật đúng là làm ta giật cả mình đây. À, ngài biết rõ ta đến nữa à. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Chấn hoa cười nói, ngươi tiểu tử này à. Được rồi, tiên tiến đến lại nói. Ta đã sai người đi đón ngươi rồi. Đang nói chuyện công phu, cửa sau mở ra. Bên trong đi ra một cái nhìn qua có chút quen thuộc lại gọi không ra tên người. Đường Vũ Lân vội vàng đi vào. Trong lòng của hắn thoáng có chút kinh ngạc, từ trong máy bộ đàm nghe thanh âm đến xem. Sư bá tâm tình tựa hồ cũng không kém à. Chẳng lẽ nói bên ngoài náo thành như vậy, hắn cũng không có phản ứng gì à. Phần này tâm tính thật là chính là thật tốt quá. Ngồi thang máy, đi thẳng tới chấn hoa chỗ tầng lầu. Tiến chấn hoa xử lý công thất, Đường Vũ Lân liền dọa cho nhảy dựng. Thần tượng chấn hoa trong văn phòng không phải chỉ là một người. Khoảng chừng 6 người nhiều. Trừ rồi chấn hoa bên ngoài. Còn có một Đường Vũ Lân rất quen thuộc đấy. Đó chính là hắn một vị lão sư khác. Bản thể tông tông chủ Mục Dã. Vừa nhìn thấy Đường Vũ Lân đi tới, Mục Dã liền không nhịn được cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, vừa về đến liền xấu chuyện tốt của chúng ta. Nếu không phải nhìn ngươi phóng thích Lam Ngân Thảo, ta cũng không có nhận ra ngươi tới. Lão sư, sư bá. Đường Vũ Lân có chút sờ không được ý nghĩ. Trừ rồi hai vị này bên ngoài, mặt khác ngồi 4 người 2 nam 2 nữ, nhìn qua đều là trung niên nhân bộ dáng. Trong đó một người trung niên có chút bất đắc dĩ nói, rất tốt câu cá hành động. Cái này không có tuyển. Câu cá hành động, Đường Vũ Lân đột nhiên hiểu được, giật mình mà nói, chẳng lẽ nói, phía dưới nháo sự những người kia, là các ngươi an bài. Chấn hoa bật cười nói, thế thì không phải, chúng ta còn không có nhàm chán như vậy. Chẳng qua là tương kế tự kế mà thôi. Thánh linh giáo tìm chút ít người thường đến nháo sự, mục đích đơn giản chính là đem ta dẫn xuất đi. Chờ ta sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp tập kích ta, mà có thể được phái tới đánh lén ta người. Chắc hẳn tại Thánh Linh Giáo sẽ có chút ít địa vị. Chúng ta đây là ở phối hợp bọn hắn diễn kịch đây. Lúc nào đợi dân chúng vọt tới chúng ta cửa lớn, thậm chí phá cửa mà vào thời điểm, chính là ta nên đi ra ngoài thời điểm rồi. Nhưng là để ngươi tiểu tử cho phá hủy. Người ta chứng kiến một gã hồn đấu là cấp bậc hồn sư xuất hiện, tính là đều muốn đối phó ta, cũng tất nhiên sẽ cải biến kế hoạch.